Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 770, hố sở hữu người. Một trận thần ma đại chiến hết sức căng thẳng, cảm nhận được tứ phía bát phương chiến ý, Vô Thiên Cổ Ma không dám khinh thường, ngưng tụ quanh thân thần lực, phạm vi ngàn dặm hình thành một đoàn hắc khí mênh mông vô bờ tuyết trắng, bây giờ cũng bị hung thần hắc khí bao phủ. Ma, chung quy là ma, mặc kệ hắn biểu tượng như thế nào tường hòa, nhưng là một khi phóng thích thần uy, liền cho người ta một loại muốn rơi vào âm phủ địa phủ cảm giác. Thời khắc này Vô Thiên Cổ Ma liền cho người ta một loại nửa chân đạp đến nhập địa ngục ký thị cảm. Đối với bản tọa mà nói, giết chết một người cùng giết chết tất cả mọi người đồng dạng. Các ngươi đã nghĩ cùng một chỗ muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Đem cổ ma lực lượng tụ tập lại, Vô Thiên Cổ Ma tiêu sái nói. Hắn thân hình cực kỳ cao lớn, mái tóc màu đen như thác nước rủ xuống tại gót chân chỗ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng tuấn mỹ đến yêu nghiệt khuôn mặt. Nhưng bây giờ khuôn mặt chỗ nhiều một vòng ngoan ý, lạnh, tuyết vực chi đỉnh, băng tuyết phía trên, lại tăng thêm cổ ma vô thiên hàn ý, sở hữu người như thân ở hầm băng, đều cảm giác được một cỗ thấu triệt tim phổi băng lãnh. Loại này băng lãnh làm người tuyệt vọng, khiến người khủng bố, may mắn, ở đây đều chính là cường giả chân chính, nếu không đổi lại phổ thông tu sĩ, sớm đã bị chết cóng, muốn trường sinh không suy, trước kính dạ thần. Nhưng đúng lúc này, một đạo lang cao giọng âm bỗng nhiên hạ xuống, khi thanh âm hạ xuống nháy mắt, thương khung đột nhiên đen, sắc trời chẳng những biến thành đen, mà lại đưa tay không thấy được năm ngón. Loại này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, cổ kim duy chỉ có cổ thần bên trong Diệp Thần mới có này thủ đoạn. Đây là một loại đại thần thông, càng là một loại kinh khủng pháp tắc. Khi tuyết vực lâm vào từ từ đêm tối nháy mắt, chiếc cổ kính kia từ Vô Thiên Cổ Ma ảnh phân thân trong tay biến mất, rơi vào trong bóng tối điều hưu nam tử trong tay. Nam tử kia đưa lưng về phía Vô Thiên Cổ Ma bọn người, thần thông quảng đại nhưng lại lộ ra cực kỳ điều hưu bi thương, giống như là một con cô độc ngỗng trời, chờ đoạt được cổ kính về sau, dạ thần thi triển huyễn ảnh thuật, đã muốn bước ra ma tộc đại lục. Dạ thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải là muốn độc chiếm Tuyết Liên? Nhìn thấy dạ thần tự động rời đi, vạn tượng cổ thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng dò hỏi. Bây giờ cục diện tại bọn hắn cổ thần trong lòng bàn tay, Vô Thiên Cổ Ma tiêu hao quá nhiều chân nguyên, lấy hắn cùng dạ thần toàn lực xuất thủ tự nhiên đánh giết Vô Thiên Cổ Ma. Vô Thiên Cổ Ma hiển nhiên là cổ ma bên trong lãnh tụ nhân vật một trong. Trừ đại đạo cổ ma bên ngoài, hắn thực lực chính là mạnh nhất, nếu là giết Vô Thiên Cổ Ma chẳng khác nào ít cái cạnh tranh đối thủ. Nhưng dạ thần đoạt cổ kính lại không nói một lời bỏ chạy, thực sự để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất có thể giải thích chính là dạ thần muốn độc chiếm thập nhị phẩm Tuyết Liên. Chính là bởi vì như thế, dạ thần mới có thể tại thời khắc cuối cùng xuất thủ. Nếu không phải vạn tượng cổ thần thực lực khủng bố, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Hiện tại xem ra, dạ thần căn bản cũng không quan tâm đồng bạn chết sống. Không sai, ta chỉ cần thập nhị phẩm Tuyết Liên. Trong đêm tối, truyền đến dạ thần rất có tự tính mà điều hưu thanh âm. Cái gì nhất thống siêu thoát chi địa, cái gì tiêu diệt cổ ma, những chuyện này hết thảy cùng ta không quan hệ, bởi vì ta chỉ muốn để ta chỗ yêu kia người phục sinh. Cái khác, liền xem như trời sập xuống tới, lại cùng ta dạ thần có liên can gì? Dạ thần không chỉ là khiến vạn tượng cổ thần sợ ngây người, càng làm Vô Thiên Cổ Ma cũng sợ ngây người. Bởi vì tu đến bọn hắn cái này cảnh giới, đã sớm vứt bỏ thất tình lục dục, giá trị quan bên trong chỉ có chính mình. Chiến thiên chiến địa chiến không khí đây mới là bọn hắn tối cao cảnh giới cùng hướng tới. Nhưng, dạ thần lại trầm mê ở quá khứ trong tình yêu. Căn bản cũng không giống như một cái cổ thần gây nên a. Thân là cổ thần chi tôn, người chỉ sợ chưa từng có trải nghiệm khuyết điểm đi người yêu thống khổ. Cho nên coi như cho ngươi nói những này, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Trong bóng tối, dạ thần tiếp tục nói, đối với ta mà nói, chỉ cần nàng có thể phục sinh, liền xem như bỏ qua cổ thần chính quả lại như thế nào. Lời này mới ra, càng làm cho người hoảng sợ. Cái này một vị thực lực kinh khủng cổ thần, lại có thể vì yêu bỏ qua một thân thần thông cùng chính quả. Cổ thần chi cảnh, không chỉ là cảnh giới, càng là thân phận địa vị. Dạ thần, ngươi làm gì như thế? Chúng ta thức tỉnh đều là thần vương bố cục. Ngươi có thể đem tâm nguyện của ngươi nói cho thần vương. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi cứu sống ngươi chỗ yêu. Nhưng ngươi không thể một mình chiếm hữu cái này thập nhị phẩm tuyết liên. Nếu không tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên liền không cách nào hợp thành. Nghe được dạ thần nói như vậy, vạn tượng cổ thần dự cảm không rõ. Mỗi lần xuất thủ, hắn có thể nói là cửu tử cả đời, mắt thấy chí bảo sắp tới tay. Nhưng nếu là bị đồng bạn ở sau lưng đâm một đao để hắn nhiệm vụ thất bại, vậy coi như thật sự là quá khổ cực. Thần vương nếu thật sự là như thế vô tư, liền sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi chế tạo hắc ám kỷ nguyên. Cho nên coi như hắn thật có bực này bản sự, hắn làm sao có thể cứu vớt một yếu ớt nữ tử. Dạ thần hừ lạnh một tiếng nói, cho nên đã là ta yêu người, liền xem như nghịch thiên cải mệnh, vạn kiếp bất phục, ta cũng làm cho nó thức tỉnh. Hắn lời nói này nói hào khí ngất trời, khiến người động dung. Ba, nhưng sau một khắc, bởi vì quá mức kích động, dạ thần lại một chút bóp nát cổ kính. Thế là, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giả, cái này cổ kính là giả. Tuyết liên, nhanh cho ta tuyết liên. Trong lúc nhất thời, dạ thần gầm thét lên. Thân ảnh nổi điên đồng dạng tại bay múa đầy trời. Không chỉ là dạ thần mắt trợn tròn, tự liền vô thiên cổ ma cũng là sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng kế, thập nhị phẩm tuyết liên còn tại kia quái lão đầu trong tay. Là hắn đem cổ kính đánh cháo, để chúng ta ở đây đại khai sát giới, mà hắn độc chiếm thập nhị phẩm tuyết liên. Vô thiên cổ ma trung quy là đại thiên phú người, phát sinh bực này biến cố về sau, ngay lập tức liền muốn đến vấn đề, trả ta tuyết liên. Nghe vậy dạ thần nổi giận, một quyền đánh về phía tuyết vực trực tiếp xuất hiện một cái hố. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị cuồng bạo thủ đoạn đem quái lão đầu tuyết vực chi chủ bức bách ra. Tại cái này hỗn loạn bên trong, không ai từng nghĩ tới Văn Hảo bọn người lặng yên không tiếng động rút lui. Văn Hảo bọn người rút lui, cũng không phải là bởi vì sợ cổ thần cùng cổ ma, mà chính là Văn Hảo được đến thập nhị phẩm tuyết liên. Chứa tuyết liên cổ kính hoàn toàn chính xác còn tại tuyết vực chi chủ trong tay. Nhưng Văn Hảo thể nội có cái khác chí bảo, cộng đồng triệu hoán, lại đại chiến trung tướng thập nhị phẩm tuyết liên triệu hoán nhập Văn Hảo thức hải tiểu thế giới. Bây giờ, thập nhị phẩm tuyết liên liền treo trên Hồng Mông Sơn, lộ ra cực kỳ thần thánh, tràn ngập thánh khiết lực lượng, phảng phất có thể phổ độ chúng sinh. Kể từ đó, Văn Hảo không chỉ lừa thảm rồi vạn tượng cổ thần, vô thiên cổ ma cùng dạ thần, càng là tính cả cái kia thần bí khó dò quái lão đầu tuyết vực chi chủ cũng hố. Núi tuyết phía dưới vô tận vực sâu chỗ, có một tòa thần thánh núi tuyết, chính là quái lão đầu ở lại chỗ tuyết vực. Hắn tuyết vực chi chủ cũng là bởi vậy mà đến. Bất quá cả tòa tuyết vực cũng chỉ có quái lão đầu một người. lần này xuất hành không có uổng phí vất vả. Tuyết Liên rốt cục rơi xuống ta lão đầu trong tay. Chỉ chờ người kia xuất hiện, ta liền giao ra Tuyết Liên. Chờ hỗn độn chí bảo hình thành, ta cũng đem công đức vô lượng phá cảnh sống lại. Trở lại đại điện, bên trong lão đầu hưng phấn trong lòng lẩm bẩm. Thình lình hắn cũng không phải là cái người sống, mà là một bộ tương tự còn sống u linh. Bây giờ cướp đoạt thập nhị phẩm Tuyết Liên bất quá là hành xử thiên mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.